Chương 122, Dịch Dương, thật xin lỗi 14. Ban đêm, Lâm Tịch lặng lẽ đi Dịch Dương ký túc xá, dù sao nàng hiện tại tốt xấu là Tư Minh Hạo bạn gái, cùng Dịch Dương lui tới thường xuyên sẽ rơi người miệng lưỡi. Bái 20 đoạn cẩm ban tặng, Lâm Tịch thân thủ hiện tại không tính là tốt bao nhiêu, nhưng là thần không biết quỷ không hay đi Dịch Dương gian phòng vẫn là không có vấn đề. Dịch Dương cửa phòng quả nhiên không khóa, trong phòng đen kịt một màu. Lâm Tịch lặng yên không một tiếng động sờ vào phòng, chốc lát sau liền có thể trông thấy bên cạnh bàn ngồi nghiêm chỉnh thiếu niên, một mặt nghiêm túc. Lâm Tịch trực tiếp đi qua, ngồi tại khác một cái ghế trên, kìm lòng không được vươn tay ra bóp bóp Dịch Dương khuôn mặt, 15 tuổi thiếu niên, nhìn có chu tờ thư hùng chớ biện. Dịch Dương lệch đầu bên cạnh né tránh bên cạnh hỏi, Minh Nguyệt tỷ, phòng đen như vậy ngươi cũng có thể trông thấy ta ửng, ngươi nắm chắc thời gian tu tập ta dạy cho ngươi công pháp. Nhĩ lực thị lực đều có thể đề cao, liền có thể giống như ta nha. Hơn nữa, cùng ngươi cùng tuổi người trên cơ bản đều không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Tịch gật đầu. Dịch Dương kinh hỉ vô cùng, tiêu sái lưu loát bảy cái hoàng phi hồng kinh điển tạo hình, vô cùng đắc ý hỏi, thật giống trong phim ảnh đại hiệp như thế. Lâm Tịch bĩu môi, ngươi còn siêu nhân điện quang đâu, nào có nhanh như vậy, ngươi tố chất thân thể tốt, cho nên tu tập muốn so ta tiến cảnh mau mau, cũng vẫn là cần thời gian. Mặt khác kia bộ quyền pháp cùng thối pháp ngươi đều phải chuyên cần luyện tập, đợi một thời gian sẽ so tê cun đô càng thêm thực dụng chút. Ừm, ta có đang luyện, chính là muộn lên một cái người vụng trộm luyện, không biết mình trình độ thế nào. Đúng, Thiền Lâm Lâm quả nhiên tới tìm ta. Ngươi cho ta đồ vật đã cho nàng lấy được. Khoan hay nói, Minh Nguyệt tỷ biện pháp thật có tác dụng. Ta chỉ vụng trộm tại Thiền Lâm Lâm trong sách kẹp 2 cao ý giả mở đệm, nàng liền đến. Quả nhiên là so Tiền Giao Giao tên ngu xuẩn kia thông minh nhiều. Lâm Tịch cười, đương nhiên, nàng sở dĩ để Dịch Dương làm những cái kia ngây thơ đùa ác, trêu cợt người ngược lại là lại tiếp theo, dù sao cái này đều là trò trẻ con, sẽ không đối bọn hắn có cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng là một khi Tiền Giao Giao cảm thấy những chuyện này là Tiền Lâm Lâm làm, như vậy Tiền Lâm Lâm coi như phải xui xẻo. Hơn nữa Lâm Tịch cùng Dịch Dương đã triển hiện mình thực lực, Tiền Giao Giao hận đến nghiến răng lại là một chút biện pháp QNZ không có. Cuối cùng càng là thành công bị Dịch Dương tính toán cái mông dính trên ghế, muốn bao nhiêu mất mặt có bao nhiêu mất mặt. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, trường kỳ bị Tiền Giao Giao ức hiếp, Tiền Lâm Lâm cũng không phải đầu gỗ, có thể nào cam tâm Dịch Dương lo lắng Tiền Lâm Lâm sẽ phản bội. Lâm Tịch nói ra, ngươi yên tâm, nàng nhất định sẽ không. Tiền Lâm Lâm là người thông minh, kỳ thật nàng tâm tính còn không tính xấu. Sở dĩ lựa chọn bán Tiền Giao Giao hợp tác với chúng ta, là bởi vì Tiền Giao Giao quá không xem nàng như người nhìn. Đây cũng chính là chúng ta có thể dùng địa phương, Tiền Giao Giao người này, không có công chúa mạng, còn nhất định phải đến công chúa bệnh, cho nên, một bên chán ghét Tiền Lâm Lâm, vẫn còn muốn một bên bắt nàng làm người giúp việc sai xử để biểu hiện địa vị của mình. Chỉ cần nàng có thế đi theo mấy người kia, chúng ta liền không lo không lấy được những vật kia. Lâm Tịch nghĩ nghĩ. Còn nói, lại nói, nàng QNZ muốn cầu cạnh chỗ của chúng ta, muốn cho mẹ của nàng chữa bệnh, Tiền Gia lại không chịu ra tiền. Tiền Giao Giao cùng với mẹ của nàng đồng dạng cay nghiệt hẹp hòi, cái này vừa vặn cho chúng ta cơ hội, may mắn ngươi nuôi dưỡng nhiều như vậy tiểu đệ, cho chúng ta cung cấp không ít tin tức. Dịch Dương gặp Lâm Tịch ngay thẳng khích lệ, thả xuống đầu, ngượng ngùng cười, không là tiểu đệ, đều là bằng hữu. Hai người lại nói một hồi. Dịch Dương tu tập 20 đoạn cẩm có cái gì hoang mang địa phương QNZ thư á cơ nói ra, Lâm Tịch đều nhất nhất giải đáp. Mắt thấy bóng đêm càng thầm, Lâm Tịch đứng dậy, Dương, Dương, không nên quên cứ gọi tiểu đệ của ngươi điều tra một chút nhà ngươi người tài xế kia, nếu như không có vấn đề, đến lúc đó cứu hắn một mạng, nếu như là cái lòng dạ hiểm độc, vậy liền duy trì kế hoạch lúc đầu. Dịch Dương gật đầu, đạp lấy ánh trăng, Lâm Tịch lại lặng lẽ trở về chính mình ký túc xá. Cảm giác hiện tại Dịch Dương tại đơn độc mặt đối với mình thời điểm, đã chẳng phải âm trầm, tướng ngược lại là có chút thuộc tại thiếu niên hoạt bát. Một thế này, có ta ở đây, tuyệt sẽ không để ngươi giống kịch bản bên trong như vậy kết cục bi thảm ngày hôm sau. Vài ngày chưa từng đến nàng nơi này soát mặt Tư Minh Hạo lại xuất hiện, hồi tưởng hắn hôm qua bưng lấy cái ghế phi nước đại phòng y tế tình hình, Lâm Tịch trong lòng đều là một trận thông khoái, mặc dù không có cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng là giống Tư Minh Hạo loại này tự xưng là Bạch Mã Vương tử hoàn mỹ tình nhân, dạng này chuyện mất mặt đối với hắn cũng coi là một loại đả kích. Đoán chừng thời gian thật dài trông thấy cái ghế trong lòng đều sẽ có bóng ma đi. Lâm Tịch vẫn như cũ là trên mặt cao ngạo, người thiết tuyệt đối không thể băng. Tư Minh Hạo nói nhăng nói cuội, kỳ thật chính là đến lời nói khách sáo, thăm dò cái ghế sự tình có phải là nàng thụ ý, QNZ thăm dò nàng có không có hoài nghi Triển Vân Linh cùng chính mình quan hệ. Lâm Tịch nếu để cho hắn moi ra lời nói đến, kia QNZ không muốn làm gì người chấp hành, đoán chừng liền năm tập đều sống không quá liền lĩnh cơm hộp. Tư Minh Hạo tự nhiên không thu hoạch được gì, dù sao QNZ giữa trưa, mang theo Lâm Tịch cùng nhau đi phòng ăn. Trên đường, Tư Minh Hạo lặp đi lặp lại làm lấy Lâm Tịch tư tưởng công tác, cái gì những người kia đều là bằng hữu của hắn, liền xem như nể mặt hắn cũng muốn cho chút mặt mũi à, nhất là triển ra tỷ đệ bờ lạ vợ lạ. Xem ra hiện tại Tư Minh Hạo đã thích ôn nhu động lòng người Triển Vân Linh, sợ chính mình cho nàng khó xử đâu, lại không dám không để ý tới chính mình. Dù sao cha hắn bên kia còn trông cậy vào Tần gia cho làm phê văn đâu. Đau lòng Triển Vân Linh liền đem Tần Minh Nguyệt làm đồ đần đùa nghịch sao nhất định phải dẫm lên người khác máu tươi mới có thể chứng minh các ngươi chân ái cái này mẹ nó đều là cái gì hỗn đản lo dịp Lâm Tịch nhìn bên cạnh cái danh xưng này thịnh duệ thứ nhất vương tử mặt hàng, thứ gì, làm chính mình rất cao quý không phải đồng dạng vì mình về sau có thể thuận lợi kế thừa gia nghiệp đến Tần Minh Nguyệt nơi này bán mình bất quá là giá tiền cao một chút thôi. Hết lần này tới lần khác còn muốn đánh lấy tình yêu cờ hiệu cho mình lập đền thờ. Lâm Tịch trong lòng cười lạnh, vốn ta kính ngươi là vị kỹ nữ, ngươi dạng này có ý tứ trong nhà ăn đã sớm tiếng người huyên áo. Tư Minh Hạo vừa tiến đến, bên kia lớn nhất 10 người bàn liền truyền đến tiền giao giao làm ra vẻ duyên dáng gọi to. Minh Hạo ca ca, nơi này đâu Tư Minh Hạo mang theo Lâm Tịch đi tới. Trước lần gặp gỡ huyên áo rất không thoải mái, ai cũng không có đề cập, tựa như là lần đầu gặp mặt đồng dạng. Tư Minh Hạo rất chính thức hướng về phía Lâm Tịch giới thiệu, đây là Tiêu Triệt. Hạo Nguyên Điện tử thiếu gia. Lâm Tịch liếc mắt qua, hẹp dài hai mắt, tím sầm môi mỏng, hai gò má lại có chút yêu diễm đỏ, tiêu chuẩn âm hiểm tử trung nam phối tướng mạo. Tiêu Triệt chỉ lạnh lùng liếc mắt Lâm Tịch một chút, tỉ hệ cờ lơ y no y như va nở dê nói câu hạnh ngộ liền không nói nữa. Đắc ý cái gì bản thân y có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi cái này 13 dạng rõ ràng là bệnh tim tốt phạt ta nhớ được Hạo Nguyên Điện tử thiếu gia tựa như là tiêu chạm đi. Đổi tên rồi Lâm Tịch lớn tiếng nói thầm, Tiêu Triệt sắc mặt một chút trở nên rất khó coi, cái này chết nương môn nhất định là cố ý.